Thần y trở lại, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450 Ngô Bình đi theo tài xế rồi leo thêm 200-300 mét đường núi đầy chông gai mai mà con đường này đã từng có người đi qua, không thì khó mà dò đường được. Sau đó, hai người đã đi đến một cửa hang. Lúc này có hơn chục người đang ở đây, thấy Ngô Bình đến, họ đều gật đầu chào hỏi. Một người đàn ông trung niên để râu nói: "Cậu Ngô, đại nhân đang ở trong hang." Ngô Bình gật đầu rồi cúi người đi vào, bên trong có một cầu thang đá hơn 100 bậc đi xuống dưới. Ngô Bình đi xuống thì vào một hang động khá rộng rãi. Hang đá này cao khoảng 7 mét, rộng hơn 30 mét chạy thẳng vào trong, hai bên được lắp các thiết bị chiếu sáng. Ngô Bình đi thêm 100 mét vào bên trong thì thấy Dương Mộ Bạch đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá hình tròn, mặt ông ấy hơi tái, cánh tay trái đã bị thương nên đang băng bó. Sau lưng ông ấy là một bức tường bị phá bỏ, gió đang lùa vào. Dương Mộ Bạch mở mắt ra rồi cố gượng cười với Ngô Bình. "Sư đệ, phiền cậu rồi." Ngô Bình không nói gì, lập tức tiến tới bắt mạch cho Dương Mộ Bạch, sau đó nhìn xuyên thấu cơ thể ông ấy thì thấy có một luồng sức mạnh màu đen đang ăn mòn sức sống của ông ấy, nó tập trung chủ yếu ở vết thương trên cánh tay, có lẽ nó bắt đầu ăn mòn từ đó. Kiểm tra xong, Ngô Bình thở phào nói: "Vấn đề không lớn, Dương Mộ Bạch, mấy hôm nay, anh toàn mày mò trong này, không may bị một con rết khổng lồ cắn vào tay. Con rết ấy có độc nhưng không sao, dăm 7 hôm nữa là anh đẩy được hết chất độc ra thôi." Ngô Bình nói: "Không cần lâu vậy đâu, giờ em sẽ giải độc cho anh luôn, tiện thể chữa bệnh tim cho anh cả thể." Dương Mộ Bạch ngạc nhiên hỏi: "Giờ chữa được luôn ư?" Ngô Bình gật đầu: "Bệnh của sư huynh không thể để lâu thêm nữa." Nói rồi, anh truyền cho Dương Mộ Bạch một bộ tâm pháp khử độc. Hồng ấy có công lực thâm hậu nên chút độc còn con này không là gì cả, có thêm bộ tâm pháp này thì chỉ một lát sau chất độc đã được loại trừ hoàn toàn. Ngô Bình dùng kim đâm vào 10 đầu ngón tay của Dương Mộ Bạch, lập tức có 10 dòng máu đen ngòm chảy ra. Chờ khi máu đen chảy hết thì chất độc cũng được loại bỏ. Sau khi giải độc cho Dương Mộ Bạch xong, anh vận chuyển chân khí màu vàng để phục hồi chức năng tim cho Dương Mộ Bạch. Vừa làm, anh vừa khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để nối các cơ tim cho ông ấy. Sau khi được nối, các sợi cơ này được chân khí màu vàng hỗ trợ nên rất nhanh thích ứng với cơ thể. Cứ thế, Ngô Bình chỉ mất 2 tiếng là xử lý xong các sợi cơ và chữa khỏi bệnh dị dạng tim cho Dương Mộ Bạch. Sau khi xong việc, trán anh mướt mồ hôi. "Sư huynh nghỉ ngơi đi, đừng vận công trong 3 ngày tới." Dương Mộ Bạch vội hỏi: "Sư đệ, cậu không sao chứ?" Ngô Bình cười đáp: "Em không sao, hơi mệt chút thôi." Dương Mộ Bạch cảm nhận tình trạng của tim mình thì thấy chỗ bất thường đã không còn nữa, tim ông ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, điều này khiến ông ấy rất vui mừng. Dương Mộ Bạch vừa vui vừa kinh ngạc: "Sư đệ, y thuật của cậu quá thần kỳ." Ngô Bình liếc nhìn hang động này rồi hỏi: "Sư huynh, hang động này khai phá chưa?" "Cách trương,